Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 741 Chu Tâm Chi Cảnh. Danh kiếm chi thương, ông đó là một thanh cực dài, giống như có thể chu sát hết thảy kiếm, cực mang kiếm khí áp chế hạ. Ở đây tảng lớn kiếm khách kiếm đều ở trong khoảnh khắc thoát ly kiếm khách nhóm vỏ kiếm tâm. Bọn họ kiếm đều không phải do bọn họ tâm, sở hữu kiếm đều chiều danh kiếm bay đi, kia một khắc, danh kiếm giống như là kiếm trung lãnh tụ, đến từ cảnh giới thượng lãnh tụ, cảnh giới. Đây là cái gì cảnh giới? Mọi người khiếp sợ, lại không kịp nghĩ lại. Chính là tông sư nhóm cũng không kịp phân chia này rốt cuộc là cái gì cảnh giới. Bọn họ, chỉ có thấy nhất kiếm, ong nhất kiếm chém xuống. Chiến lực, trực tiếp vượt qua 500 vân. Kia cường độ thật sự không phải người khác có thể trực quan cảm thụ ra tới. Có lẽ là kiếm quá nhanh. Cũng có lẽ là bởi vì này kiếm quá cường. Cường tới rồi rất nhiều người đều khó có thể phỏng chừng. Khó có thể phát hiện, Long đem đài chung, nguyên lai đây là ngươi che giấu hiện giờ thực lực. Hừ. Danh Hợi bước chân một vượt, cất bước về phía trước, trên eo chi kiếm trực tiếp rút ra. Danh kiếm, ta sẽ làm ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính cường giả. Ngẩng lôi long rít gáo, Danh Hợi quanh thân ngưng tụ khởi đáng sợ lôi đình. Ông thân thể hắn phía trên cũng hình thành một cái thuần sắc lôi đình ngưng tụ mà thành áo giáp. Giống như là cả người đều bị lôi đình bao vây giống nhau, thể chất. Danh Hợi giờ phút này thể chất tựa hồ trở nên thập phần đáng sợ. Đáng sợ tới rồi cực điểm. Đối mặt danh kiếm này nhất kiếm, đều giống như khí thế ngạo nghễ, không lùi, đương nhiên. Danh Hợi sẽ bị động thừa nhận này nhất kiếm sao? Sẽ không. Trước nay chỉ có hắn công kích người khác, liền không có bị người khác đánh trúng thời điểm. Cho nên, lôi long nơi tay. Danh Hợi giơ kiếm. 150 vân bản thể nguyên lực phát ra, thủ đoạn vừa truyền, kiếm chém ra, lôi chi kiếm ý, dẫn động lôi đình, tốc chi huyền ảo, kiếm như lôi đình, hắn dùng chính là cái gì công pháp? Nam Lâm đỉnh cấp công pháp bất diệt lôi thể, đây là Nam Lâm trước mắt cường đại nhất lôi hệ công pháp, là sở hữu lôi đạo tu sĩ mộng tưởng, bất quá truyền thuyết loại này lôi pháp đã thất truyền. Chính là tám tông cũng là không có. Không nghĩ tới. Sớm bị hoàng tộc thu nạp lên. Hơn nữa bị Danh Hợi sử dụng. Không thể không nói. Thân là đại tần thái tử. Danh Hợi chiếm cứ ưu thế quá cường quá cường. Xoát. Nhất kiếm chém giết lại đây. Không khí bị mũi kiếm bức ra hãi lãng. Nhất kiếm đối nhất kiếm. Bồng. Song kiếm đồng thời hỏng mất. Tam trọng đánh sâu vào kiếm lãng thổi quét. Lại là ở vừa mới thiết tốt vòng bảo hộ hạ chạm vào đến chấn động. Lại phản hồi trở về, không khí bị vặn vẹo lên, vặn vẹo chung. Danh kiếm cẩm y trước sau như một. Thậm chí không dậy nổi nếp uốn, chỉ là. Người của hắn lại là thay đổi, nguyên lai cẩm y cẩm tú tuyệt trần. Vạt áo nhẹ nhàng. Một tĩnh vừa động bên trong đều là yên lặng nam tử, chung quy làm mọi người thấy được hắn, sát. Ý kia bàng nhưng mà khởi xoắn ốc sát ý, hình thành kiếm ý, sát chi kiếm ý sao? Nếu là có người nói, rất nhiều năm không giết người, hơn nữa lập hạ trọng thề bất động giết người chi kiếm danh kiếm sẽ sát chi kiếm ý. Rất nhiều người khẳng định không tin, thậm chí cảm thấy hoang đường, một cái lĩnh ngộ sát chi kiếm ý người. Sao có thể không giết người đâu? Huống chi? Này sát chi kiếm ý là chút thành tựu cấp này quá không có khả năng. Danh Hợi đều cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, hắn càng có rất nhiều cười lạnh. Danh kiếm, ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều phế đi đâu. Nguyên lai, ngươi còn có thể động kiếm đâu. Phía trước danh kiếm, ở trong mắt hắn vô luận như thế nào đều không coi là kiếm khách, không giết người kiếm khách. Sao có thể là kiếm khách đâu. Đốn hạ. Hắn cười lạnh trở nên châm chọc lên. À, ngay từ đầu ở nữ nhân kia trước mặt hạ độc thề đâu. Xem ra nữ nhân kia bạch đã chết a. Danh kiếm sơn trang người nghe vậy đều là bạo nộ. Danh nhưng nhẹ sắc mặt trọng giận. Vừa muốn đứng dậy nói cái gì đó, danh kiếm ngón tay phất quá kiếm tuệ. Ánh mắt lãnh đạm, hơi thở càng thanh lãnh. người như thê lương, cuộc đời này bất động giết người chi kiếm. Chỉ vì, chưa tới muốn giết người, chưa tới phải giết là lúc. Thề ước, ta có thể vì nàng thề, phong kiếm 10 năm, tự nhiên, cũng có thể vì nàng phá thề, đến nỗi phá thề trừng phạt. Ta chịu là được, kia phổ phổ thông thông kiếm giơ lên. Kiếm chỉ doanh hợi, sát ý chung quy thành hình, kiếm chi sát ý. Sát, oanh, nhất kiếm lại lần nữa đánh tới. Sát ý sáng tỏ, long đầu sơn phía bên phải trống rỗng huyền nhai có một viên cô tùng. Ngọn cây đứng ba người, tập thanh y dựa thụ thân. Nhìn phương xa long đem đài nội giật tràn ra tới tuyệt đỉnh kiếm khí. Lệch về một bên đầu. Đây là danh kiếm kiếm sao? Hắn cảnh giới, cùng với nói cảnh giới. Không bằng nói. Thái độ của hắn, thiên sơn mộ tiết nhàn nhạt nói. Thái độ, tập thanh y trầm mặc, rốt cuộc động giết. Người chi kiếm, có sát tâm. Vẫn là như thế mãnh liệt sát tâm, không biết tự lượng sức mình, doanh hợi đối danh kiếm sát ý cũng. Là cao tới rồi cực hạn. Bất hối kiếm đạo lúc sau lại là không biết tên kiếm cảnh. Cái này danh kiếm uy hiếp quá lớn. Cần thiết hoàn toàn đánh sập hắn. Trảm chi kiếm ý. Kiếm ý đối kiếm ý. Mũi nhọn cắt đệ nhất kiếm mới vừa chặn giết. Đệ nhị kiếm cũng đã bắt đầu rồi. Danh kiếm cùng doanh hợi tàn ảnh chợt lóe. Chớp mắt liền mặt đối mặt kiếm đối kiếm. Xoát xoát xoát. Bóng kiếm hỗn loạn. Bởi vì mau mà hỗn loạn. Bởi vì không khí bị kiếm khí vặn vẹo mà hỗn loạn. Duy nhất không loạn. Chính là danh kiếm trên người trong sáng sát ý. Cùng danh hợi trên người rất rõ ràng lôi đình càng ngày càng cường, không bằng nói là. Danh hợi trên người nguyên lực càng ngày càng cường. Còn có hắn thể chất. Quá cường. Danh kiếm, nguyên lai ngươi liền như vậy điểm thực lực. Cứ như vậy còn muốn vì nữ nhân kia báo thù. Ha ha, danh hợi mặt đối mặt hướng tới danh kiếm trương dương mà cười. Giống như tưởng đâm thẳng danh kiếm nội tâm, danh kiếm nghe vậy. Đồng tử lạnh lùng co rụt lại, nhìn chằm chằm danh hợi, thủ đoạn bỗng nhiên vừa lật, trên người sát ý ngưng tụ thành một cổ, giống như bị đóng băng giống nhau. Hắn không nói chuyện, chỉ là dùng hành động biểu đạt hắn cảm xúc, ông kia bình thường trên thân kiếm. Quấn quanh ba loại kiếm ý, sát chi kiếm ý, bất hối kiếm ý, còn có một loại, chu chi kiếm ý. Ba loại kiếm ý, đặc biệt mạnh nhất, đó là chu chi kiếm ý. Kia cơ hồ là sát chi kiếm ý thăng cấp. Chu sát, một chu một sát, nhất kiếm bất hối. Kia nhất kiếm, so với 500 vân công kích cường ra quá nhiều, tam trọng kiếm tiên. Rất nhiều tông sư kinh ngạc, lại là biết, này nhất kiếm chẳng sợ không phải chân chính tam trọng kiếm tiên. Cũng sợ là không sai biệt lắm, danh hợi biến sắc. Này nhất kiếm tới quá nhanh, quá cấp, khoảng cách cũng thân cận quá. Danh kiếm sớm tính hảo thời cơ bùng nổ. Trong mắt dữ tợn chợt lóe mà qua tưởng bại ta. Nằm mơ, kỳ thật, danh hợi cũng là hai loại kiếm ý. Một loại huyền ảo, cũng không sai biệt lắm là ba loại kiếm ý. Chỉ là, ba loại kiếm ý phối hợp không phải hắn có thể tưởng tượng, đáng chết. Hắn không nghĩ tới danh kiếm như vậy cương. Bất quá liền tính là như thế. Danh kiếm, người tất bại, lôi nguyên thân thể, khai, ông danh hợi thân thể, chung quy là thay đổi. Đó là không có đinh điểm huyết nhục hơi thở thân thể. Giống như lôi đình thuần túy đúc mà thành. Trong đó, lôi chi huyền ảo bao trùm thân thể, áo giáp quang mang lóng lánh. Hơn nữa, giờ phút này danh hợi kiếm một tế ra, 180 vân nguyên lực hơi thở nổ tung tương đương. Bại đi, oanh này nhất kiếm có bao nhiêu cường? Cường đến ở đây rất nhiều tam trọng kiếm tiên đều là nhướng mày, so danh kiếm kia nhất kiếm còn. Cường, liền ở tam trọng trên ngạch cửa, không phải tam trọng. Hơn hẳn tam trọng tương đương. Cho nên, cát sát, lôi đình chi kiếm. Cùng chu sát sẽ không tam trọng kiếm ý liên hợp chi kiếm chém giết cùng nhau. Một đối mặt, kiếm lãng hóa thành thật lớn kiếm khí sóng thần. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ long đem đài, đem bao nhiêu người dọa a, đương nhiên. Càng dọa người chính là, tam trọng chi kiếm cùng lôi đình chi kiếm đều bưng nửa thanh. Mũi kiếm, chặt đứt, chỉ là lôi đình chi kiếm đoạn so tam trọng chi kiếm thiếu một ít. Giờ phút này khí thế cũng càng cường một ít, dầm. Quang mang, bụi bặm, bóng dáng, đều ở phiêu, đều ở lạc, nhưng là giống như lại đều yên lặng, danh kiếm cánh tay phải thượng một cái hẹp dài vết kiếm. Cơ hồ thiết vào hắn cốt cách, chính là hắn mặt vô biểu tình, mà đối diện. Danh hợi cắn răng, cười dữ tợn, quần áo có chút hỗn loạn, ngón tay thượng nhỏ giọt một giọt huyết, trung quy. Vẫn là thế lực ngang nhau, kia lấy máu. Giống như là nhiều năm trước danh kiếm nhìn đến Điệp Vũ nước mắt. Nàng để lại hai giọt nước mắt. Hắn như thế nào chỉ có thể làm Doanh Hợi lưu lại một giọt huyết, toàn trường đều yên lặng. Thế nhưng, danh kiếm làm Doanh Hợi đổ máu, Doanh Hợi trong lòng kinh hãi càng sâu. Cái này danh kiếm, bất quá thực mau. Loại này bụi bặm rơi xuống tĩnh mịch chung. Danh Hợi thanh âm truyền đến, danh kiếm. Người như vậy hận ta là vô duyên từ. Rốt cuộc, ta lúc trước chính là không có giết nữ nhân kia. Cũng không làm khó dễ nàng không phải, vẻ mặt của hắn có chút kỳ quái, thực quỷ dị biểu tình, danh. Kiếm sắc mặt, lại là hạp nhiên căng chặt. Trong tay kiếm cầm kiếm, tự sát. Danh kiếm sơn trang người kinh ngạc. Danh nhưng nhẹ càng là sửng sốt, lúc ấy Điệp Vũ tỷ tỷ không chết. Như vậy, như thế nào sau lại còn đã chết? Nga, ta nhưng thật ra quên mất. Danh Hợi dường như bừng tỉnh đại ngộ, nàng tư vị không tồi, ta bọn. Thuộc hạ đều nói như vậy, đốn hạ. Danh Hợi nheo lại đôi mắt. Nàng đã chết, chẳng lẽ là bị ngươi giết? Rốt cuộc không có một người nam nhân có thể nhẫn lại chuyện này không phải, danh kiếm. Ngươi giết nàng, Điệp Vũ. Kỳ thật nàng tên thật kêu Điệp Nhẹ Vũ. Bất quá nàng nói chính mình nếu là con bướm. Vậy muốn nhẹ nhàng sáng lạn mà vũ. Như thế nào có thể nhẹ vũ, chẳng sợ phải làm kia một cái chớp mắt sáng lạn pháo hoa. Cũng không làm vĩnh hằng trên tường cô đằng, nàng để cho người khác kêu nàng Điệp Vũ. Điệp Vũ, Điệp Vũ, sau lại liền thành thói quen, cho nên, rất nhiều người đều biết danh kiếm sơn trang Điệp Vũ. Nàng giống một con xinh đẹp nhất con bướm. Sáng lạn, so thái dương còn lóa mắt, mà này chỉ xinh đẹp con bướm. Trung quy là như phác hỏa thiêu thân. Yêu danh kiếm, từ đây, như một cái chớp mắt pháo hoa. Khoảnh khắc lộng lẫy sau, mai một, ở danh kiếm trong lòng ngực mai một, danh kiếm đến nay còn nhớ rõ thân thể của nàng độ ấm. Một chút làm lạnh cảm giác, giống như là nàng từng giọt ấm áp toàn bộ nghiêm nghị danh kiếm sơn trang giống nhau, nàng. So thái dương còn ấm, lại đi như vậy thê lương tuyệt vọng, loại này tuyệt vọng xé rách mở ra, đó là. Danh Hợi trần trụi một câu, danh kiếm. Người giết nàng, long đem đài nội, một mảnh sao động, lại đè nặng túc mục, rất nhiều cao tầng nhíu mày, ân oán, nguyên lai này hai người chi gian còn có như vậy ân oán. Bất quá, Danh Hợi xảo trá, danh kiếm bên kia, không ổn, danh kiếm giờ phút này, trên người kiếm khí hỗn loạn, lại là tràn đầy bi thương tuyệt vọng, hắn tâm, đều như là ở khoảnh khắc chìm vào hàn đàm bên trong. Chưa xong còn tiếp, PS, chương sau, Tả Duy cô nương lên sân khấu, lên sân khấu, lên sân khấu. Hết chương.